Chương 582, tìm hiểu tiên thiên lôi điện phù văn. Ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng bằng trong thiên địa kiếp số tụ tập, vô số xiềng xích đem bản thân khóa kín, nhưng mà lẳng lặng huyền phù lại vô tận lôi điện trong đại dương, cảm ngộ vô số trong thiên địa lôi điện pháp tắc bản chất ý cảnh. Vô số tiên thiên in vào Ngọc Độc Tú nguyên thần mình ký thác phù tang mục trong chậm rãi lóe ra, chậm rãi cùng Ngọc Độc Tú nguyên thần xen lẫn nhau hô ứng, xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, không ngừng phân tích bắt chước tới tiên thiên phù văn lực lượng cùng áo nghĩa. Ngọc Độc Tú chấp trưởng thai ách, tự nhiên biết cái này vây khốn mình thai ách lực tự nơi nào mà đến, đồng thời cũng biết mình lúc này đây đùa quá, cái này thượng cổ phương pháp đúng là nhất con đường chết, coi như là bản thân có lôi trì bảo vệ, cũng là nhất con đường chết, đây là một cái vô giải tử cục, Ngọc Độc Tú đã vào cuộc, hẳn phải chết không. Nhược muốn phá cuộc, vẫn còn muốn từ lôi kiếp trong hạ thủ, tâm bệnh còn nhu tâm dược trì, khởi chuông phải do người buộc chuông. Nhược muốn phá giải lôi kiếp lực, sẽ từ lôi kiếp bản thân vào tay. Ngọc Độc Tú ở chuyển tu thượng cổ phương pháp sau khi thành công chỉ biết, bản thân than thượng chuyện, than thượng đại sự. Đầy trời cướp lực mang đến cho mình cảm giác các bách, cũng trước đó chưa từng có, tự Ngọc Độc Tú chấp trưởng thai ách sau đó, trong trời đất này tựa hồ lại cũng không có cái gì có thể khiến hắn e ngại kiếp số, nhưng lúc này Ngọc Độc Tú cũng mắt tròn váng, cái này kiếp số cư nhiên không cách nào phá giải. Bất quá đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, tóm lại miệng nhất đường sinh cơ, Ngọc Độc Tú một bên tích xúc pháp lực, một bên lấy xoay chuyển tạo hóa chiếu rọi số phận nhất đường sinh cơ. Rốt cục Ngọc Độc Tú đem ánh mắt của mình đặt tiền cuộc đến lôi thú cùng nguyên thần trên. Chỉ cần mình có thể tìm hiểu tiên thiên ý cảnh, nắm giữ ngự sử tiên thiên lôi pháp, tất nhiên có khả năng phá cuộc ra, cái này mãn thiên lôi kiếp nhưng là không thể cho mình bất cứ thương tổn gì, nếu là tìm hiểu không được mà. Nếu là tìm hiểu không được, Ngọc Độc Tú tóm lại miệng lôi trì bảo vệ, cái này lôi kiếp lực nhưng không cần mạng của hắn, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi lôi kiếp, không dám lấy lôi kiếp lực mạch lạc pháp lực, cũng chỉ có thể cả ngày trong gánh lôi kiếp sống. Hạ giới. Vương Soạn nhìn trong hư không quần quận dung chuyển vô tận lôi hải, quanh thân pháp lực trong nháy mắt bay lên, tràn ra bên ngoài cơ thể, tiếp dẫn lôi quang lại trong cơ thể. Không ngừng rèn luyện mình pháp lực, e giờ thân. Mãn thiên lôi kiếp đều bị Ngọc Độc Tú hấp dẫn đi, cũng là để cho Vương Soạn sống khá giả không ít. Vương Soạn nhưng mà bản thân chủ động tiếp dẫn thiên địa lôi điện, không lo lắng lôi điện nhất trào xuống, không cho mình phản ứng thời gian. Giờ này khắc này, các vị giáo tổ, yêu thần, chuẩn tiên cái đều là tề đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía vô tận quần quận Vân Hải. Giáo tổ trong lòng âm thầm lo lắng, yêu thần cũng mặt mang đắc sắc, trong lòng âm thầm chớ chú Ngọc Độc Tú, ước gì Ngọc Độc Tú lúc đó bỏ mạng ở hai kiếp trong. Các vị sống lại ra lão cổ hủ càng trơ mắt nhìn vô tận Vân Hải, rất sợ Ngọc Độc Tú xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khiến phong thần thất bại, đem đại gia hỏa giao cho vô nước. Ha ha ha, chết chắc rồi, chết chắc rồi, lúc này ngươi nếu là không tử, sẽ không có thiên lý long hổ đạo nhân hai mắt đỏ ngầu nhìn vô tận lôi vân, mạnh phun ra một ngụm nịch huyết, nơi đi qua cây cỏ trong nháy mắt bị điểm đốt. Ha ha ha, Diệu Tú a Diệu Tú, ngươi coi như là nhất chi độc tú áp thiên hạ thì tính sao, vân tử muốn chết kiểu kiểu thức thì trong mắt lộ hận ý. Diệu Tú sư huynh Diệu Ngọc đứng một cư ngụ chỗ chiến trường, tựa hồ lòng có cảm giác, nhìn vô tận lôi kiếp, trong đôi mắt vô số đào hoa lạc anh bay tán loạn. Lôi vân trong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, biến thành lôi thú im ắng huyền phù ở lôi điện trong đại dương. Cái này lôi điện chi lực đầy trời địa, Ngọc Độc Tú cũng trăm triệu không dám đem pháp lực lộ ra bên ngoài cơ thể, tiếp dẫn lôi điện chi lực mạch lạc pháp lực, chỉ sợ pháp lực mình hơi có thỏ đầu ra xu thế. Vô số lôi điện sẽ đem mình pháp lực giao cho hóa thành hôi hôi. Ngọc Độc Tú nguyên thần lúc này ngồi xếp bằng ở mi tâm tổ khiếu, trong mắt vô số thần quang lưu chuyển bất hủ, tiên thiên phủ tang mục tản mát ra vô tận hỏa ý cảnh, tại nơi hỏa ý cảnh trên đã thấy vô số tiên thiên lôi điện dấu vết lưu lẩu tới tiên thiên khí cơ, đang cùng Ngọc Độc Tú nguyên thần yên lặng giao cảm thấy. Ở trong nguyên thần, một đạo ngọc sắc vòng tròn đang nhanh chóng xoay tròn, vô số tiên thiên khí cơ rơi vào ngọc bàn trong, bị ngọc bàn thu nạp phân tích phân giải thôi diễn. Tiên thiên phủ tang mục chính là vạn hỏa chi nguyên, phân chia trúc tiên thiên, chính là tiên thiên hỏa ý cảnh, vô số tiên thiên lôi điện phù văn in vào tiên thiên sấm sét vỏ cây trên, cùng tiên thiên hỏa ý cảnh xảy ra một loại cảm ứng, cư nhiên tương hỗ dây dưa, có phải hóa thành nhất thể xu thế, thậm chí rồi lại phân biệt rõ ràng, thật sự là quái dị đến cực điểm. Lôi hỏa, lôi hỏa, lôi điện cùng hỏa diễm cũng cho tới bây giờ cũng không ở riêng, cái này lưỡng chủng tiên thiên ý cảnh vốn chính là tương hỗ bù đắp, ta nếu là đồng thời tìm hiểu lưỡng chủng ý cảnh, có thể còn có thể tương hỗ xúc tiến, tìm nảy sinh một tia chu ti ma tích, lấy hỏa tố lôi Ngọc Độc Tú nguyên thần bên trong trí tuệ hỏa hoa loại ra. Ngọc Độc Tú nguyên thần cùng tiên thiên phù tang mục hòa làm một thể, thời khắc đều ở đây cùng tiên thiên phù tang mục hỏa ý cảnh xen lẫn nhau hô ứng, nếu là tìm hiểu hỏa ý cảnh, chắc chắn so với tìm hiểu lôi ý cảnh muốn dễ dàng nhiều. Lôi hỏa xen lẫn nhau hô ứng, hai người chẳng phân biệt được ra, nếu là có thể tìm hiểu ra một tia hỏa ý cảnh, sau đó ở lấy hỏa ý cảnh đi tìm hiểu lôi ý cảnh, chắc chắn làm ít công to, vì Ngọc Độc Tú mở ra một đạo khiết kỳ đại môn, trợ hắn bước vào lâm môn một cước. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú thẳng thắn sẽ không lo lắng tiên thiên lôi ý cảnh, mà là ngược lại tìm hiểu tiên thiên hỏa ý cảnh. Ngọc Độc Tú nguyên thần cùng tiên thiên phù tang mục dung hợp là một, bản thân cũng đã nhiễm dung hợp tiên thiên hỏa ý cảnh, lúc này ở ngoại giới đại kiếp lực gáp bách hạ, bất quá tứ ngũ ngày thời gian, Ngọc Độc Tú đã tìm hiểu ra như vậy một tia hỏa ý cảnh. Hỏa, không có gì không đốt, có khả năng châm càn khôn, tan biến thiên địa. Ngọc Độc Tú trong nguyên thần trí tuệ hỏa hoa loại ra. Hỏa, chủ hủy diệt. Hỏa, nhân hỏa viết hỏa, thiên hỏa viết thai. Hỏa chính là văn minh khởi nguyên, chính là hy vọng lây nhiễm, nhưng lửa bản chất cuối cùng là phá hư cùng hủy diệt, có đốt hủy thiên địa uy năng, chính là hủy diệt cùng phá hư thể hiện. Ngọc Độc Tú trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra không ngớt, một tia hỏa ý cảnh lóe ra liên tục, linh quang bắt đầu khởi động, tiên thiên ý cảnh từ từ hội tụ, muốn phải hóa thành tiên thiên phù văn. Đối với hỏa tìm hiểu càng nhiều, Ngọc Độc Tú trong nguyên thần một màn kia tiên thiên hỏa biểu thị phù văn ngưng tụ càng nhanh, càng thêm ngưng thật. Theo hỏa ý cảnh hiện lên, Ngọc Độc Tú bắt đầu tìm hiểu tiên thiên lôi điện ý cảnh. Lôi hỏa chẳng phân biệt được ra, có lôi tất có hỏa, lôi hỏa cùng đánh, làm có đại phá diệt ai. Lôi hỏa cũng chủ hủy diệt, lôi điện hình phạt chúng sinh, hủy thiên diệt địa, tạo hóa thiên địa, một mặt hủy diệt, một mặt tạo hóa, giống như là hỏa diệm giống nhau, có khả năng đốt hủy thiên địa, cũng đồng dạng có khả năng làm cho mang đến hy vọng hỏa chủng. Hủy diệt cùng tạo hóa. Lúc này Ngọc Độc Tú tựa hồ xúc động cái gì, nguyên thần hơi một trận run. Đại đạo thật loại trong đại biểu cho hủy diệt cùng tạo hóa ý cảnh bắt đầu chậm rãi trang ngập, cùng tiên thiên lôi điện, trước thiên hỏa diễm ý cảnh xen lẫn nhau hô ứng. Hủy diệt cùng tạo hóa nhất thể hai mặt, không hề mâu thuẫn, cái gì là hủy diệt cái gì là tạo hóa. Giống như là hỏa diễm cùng lôi điện giống nhau, đều là hủy diệt cùng tạo hóa cùng tồn tại, tử vong cùng mong muốn cùng sinh, nhất thể hai mặt, hai người không hề ở riêng. Theo một tia trước thiên hỏa diễm ý cảnh câu dẫn, vô số tiên thiên lôi điện phù văn trong tiên thiên ý cảnh tràn ngập. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con Ngọc Độc Tú trong nguyên thần rốt cục bắt đầu có như vậy một tia tiên thiên lôi điện ý cảnh đang chậm rãi ngưng tụ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên ở trong nháy mắt, linh quang lóe ra, khiết kỳ hiện lên, đã thấy Ngọc Độc Tú trong nguyên thần lao một cái linh quang bay nhảy ra, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú bắt được, một màn kia linh quang trong nháy mắt biến thành tiên thiên lôi điện ý cảnh, rơi vào Ngọc Độc Tú nguyên thần bên trong. Tiên thiên lôi điện ý cảnh, có khả năng nắm trong tay tiên thiên lôi điện. Trước thiên hỏa diễm ý cảnh, có khả năng nắm trong tay trước thiên hỏa diễm, không phải là dựa vào tiên thiên phù tang mục ngự sử, mà là chân chân tránh tránh bị Ngọc Độc Tú nắm trong tay, gọi biểu thị trước mắt đến khua biểu thị trước mắt đi, mọi việc đều thuận lợi. Một đạo lôi đình xẹt qua Ngọc Độc Tú trong óc, đã thấy trí tuệ ánh sáng đại phóng quang mang, lấy một luồng tiên thiên ý cảnh vi dẫn tử, đã thấy Ngọc Độc Tú nguyên thần trên vô số tiên thiên phù văn thần quang soi sáng vô lượng thế giới, cắt nhất phương hư không, soi sáng Ngọc Độc Tú nguyên thần bên trong. Một luồng khí cơ cùng vô số tiên thiên phù văn khí cơ thủy sở giao dung, không ngừng hút vào vô số tiên thiên phù văn khí cơ tiến hành lớn mạnh bản thân. Tiên thiên lôi điện phù văn mỗi lần rõ ràng chia ra, ngưng thật chia ra, Ngọc Độc Tú đối với tiên thiên sấm sét nắm trong tay liền tăng mạnh chia ra, đối với tiên thiên chi hỏa cảm ngộ liền thêm hậu chia ra.